Tốt nhất con rể, chương 100, Hà Gia Vinh thân thế. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ không để ý đến hắn. Phát hiện Trương lão đầu mạch đã không có. Đành phải đẩy ra miệng hắn nhìn. Tiếp lấy một cái tay đặt tại bộ ngực hắn. Một tay trên mu bàn tay gõ một chút. Nghiêng đầu nghe ngóng. Sau đó quay đầu trừng mắt về phía đầu chọc nam. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói qua uống thuốc trong lúc đó cấm dùng những dược vật khác. Vì cái gì còn muốn cho hắn ăn khác dược vật? Đánh giám, cha ta ngoại trừ ngươi dược. Cái gì khác cũng chưa ăn. Đầu chọc nam gằn giọng nói. Vậy chúng ta liền đi bệnh viện nghiệm thi đi. Phụ thân ngươi trong máu tuyệt đối có cam thảo các loại cùng cam tọa hiện 18 phản dược vật. Đến lúc đó điều tra ra các ngươi người nào cho hắn ăn. Người đó là hại chết hắn hung thủ. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Đầu chọc nam gặp Lâm Vũ chắc chắn như thế. Không khỏi có chút luống cuống. Muốn thật là chính mình không cẩn thận cho phụ thân ăn hết thứ gì. Trách nhiệm kia vẫn thật là tại hắn. Tiền cũng khỏi phải nghĩ đến muốn. Thế nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút. Xác thực không có cho phụ thân nếm qua những dược vật khác à, ta nhớ ra rồi. Là hắn, lúc này quỳ trên mặt đất khóc Trương lão đầu con gái đột nhiên đứng lên. Nổi giận đùng đùng chỉ vào dâu cá chê nói ra. Cha ta 2 ngày trước tại cái kia mua một bình trắng cốt tửu. Cha ta cùng ta nói qua. Nói hắn mua trước hỏi cái này thần côn. Hắn gần nhất uống thuốc. Sẽ có hay không có không tốt phản ứng. Cái này thần côn cam đoan nói sẽ không. Hơn nữa còn nói sẽ xúc tiến dược vật hấp thu. Là hắn. Chính là hắn rượu thuốc hại chết cha ta. Dâu cá chê biến sắc. Con mắt đi lòng vòng. Chuyển thân từ khe hở giữa đám người bên trong chui ra đến liền muốn chạy. Chạy đi đâu? Lệ Chấn Sinh gầm thét một tiếng. Một cái xé ở hắn cổ áo xé quay lại. Một cước cho hắn đạp mồi dưới đất. Dắt lấy hắn bao phục mở ra. Lật ra hơn 10 bình thuốc rượu. Cầm một bình đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ đặt ở ngoài miệng vừa nghe. Nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên có cam thảo. Không tin các ngươi có thể cầm đi chuyên nghiệp cơ cấu xét nghiệm. Lâm Vũ hướng đầu chọc nam trước mặt một đứa, tự tin nói ra, ta đã nói rồi, hạ y sinh làm sao có khả năng sẽ nhìn lầm bệnh. Đúng đấy, chính mình uống thuốc thời điểm không ăn kiêng, trách được ai, đều do cái này thần côn, trước mấy ngày ta cũng từ hắn cái này mua 2 bình rượu thuốc đâu. May mắn ta không uống. Bằng không ai biết xảy ra chuyện gì. Lừa đảo, đem hắn trói lại, đưa cục cảnh sát, đám người cùng một chỗ hống. Lập tức cùng nhau tiến lên, đem dâu cá chê rắn rắn chắc chắc nhấn đến trên mặt đất. Đúng, đem hắn bắt lại, để cho hắn bồi cha ta mệnh. Đầu chọc nam thấy thế cũng lập tức lời nói xoay chuyển. Đem đầu mâu nhắm ngay dâu cá chê. Hắn tịnh không để ý là ai đem hắn cha hại chết. Hắn quan tâm chỉ là bồi thường, xác định trách nhiệm tại dâu cá chê về sau. Đầu chọc nam lập tức mang Trương lão đầu đi, kêu mọi người đem dâu cá chê xoay đưa đến cục cảnh sát. Mọi người rất nhanh cũng đều đi theo tán đi. Lệ Chấn Sinh thở phì phì tu lấy cửa chống trộm, miệng bên trong không ngừng nhắc tới. Đám hỗn đản kia, nên để bọn hắn bồi môn. Lâm Vũ không có lên tiếng âm thanh. Nhìn qua Trương lão đầu bị khiêng đi phương hướng sững sờ xuất thần. Hà, ngươi thế nào? Henny gặp hắn dạng này không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không sao cả, ta chỉ là đang nghĩ. Nếu như ta y thuật lại tinh tiến một chút, có thể hay không là có thể đem hắn y tốt. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ một cái. Vừa rồi hắn cho Trương lão đầu bắt mạch thời điểm, Trương lão đầu đã chết. Thế nhưng hắn lại thấy được Trương lão đầu hồn phách quanh quẩn tại thi thể 4 phía. Không khỏi liền nhớ tới lúc trước chính mình khi chết tình cảnh. Khó tránh khỏi xúc cảnh đau buồn. Trời ạ, Hà, ngươi đang nói giỡn à, hắn đã chết à. Henny rất là chấn kinh. Lâm Vũ cười cười, không cùng nàng giải thích thêm cái gì. Dù sao nàng cũng nghe không hiểu. Hà, ta ngày mai sẽ phải rời đi Thanh Hải trở về. Rất cảm tạ ngươi để cho ta thấy được trung y đặc sắc. để cho ta đối với Trung Y có một cái mới quen. Henny ngữ khí đột nhiên ôn nhu không thiếu, mặt mỉm cười hướng Lâm Vũ đưa tay ra, tiếp lấy lại bổ sung. Bất quá ta hay là cho là, Tây Y càng hơn một bậc, Lâm Vũ bất đắc dĩ cười cười, tiếp lấy đưa tay nắm chặt lại nàng yếu đuối không xương ngọc thủ. Cũng không nhượng bộ chút nào nói ra, còn nhiều thời gian, chúng ta về sau thấy rõ ràng. Ngươi yên tâm, ta sẽ còn trở lại. Henny đeo lên kính mát, tin tưởng không bao lâu, chúng ta sẽ gặp lại. Bởi vì công việc nguyên nhân, Henny thường xuyên hướng Hoa Hạ chạy. Bất quá không biết tại sao, lập tức sẽ cùng Lâm Vũ phân biệt. Trong nội tâm nàng vậy mà sinh ra một tia không bỏ. Loại cảm tình này đối nàng mà nói rất kỳ quái. Trước đó, tự lập tự cường nàng chưa hề đối với bất kỳ người nào từng có loại tình cảm này. Cho dù là đối với mình phụ mẫu, thế nhưng hôm nay không biết vì cái gì, nàng lại có loại muốn lưu thêm xuống tới đợi mấy ngày xung động. Bởi vì nam nhân trước mắt này, thực sự quá mức thần kỳ, cùng với nàng xúc động cũng thực sự quá lớn. Bất quá chữa bệnh hiệp hội bên kia còn có rất nhiều công việc chờ lấy nàng trở về xử lý. Nàng không cách nào lại làm nhiều lưu lại. Henny sau khi lên xe đột nhiên nhô đầu ra, có chút hăng hái nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, nếu có một ngày ta không còn đảm nhiệm bất kỳ công việc gì. Tại ngươi y quán bên cạnh mở một cái tây y phòng khám bệnh. Cũng là lựa chọn tốt. Nói xong Henny phát ra một chuỗi như chuông bạc thanh âm. Bắt đầu lên xe, nhanh chóng đi, Lâm Vũ nhìn qua nàng biến mất phương hướng, nhếch miệng lên một tia ấm áp nụ cười. Chạng vạng tối thời điểm, Tống lão đột nhiên cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, gọi hắn ban đêm cùng nhau ăn cơm. Bởi vì Lôi lão thân thể đã khôi phục, cách một ngày liền muốn trở về Danh Đô, muốn cử hành một cái tiễn biệt yến. Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, chờ đến y quán đóng cửa phía sau, liền trực tiếp tiến đến Tống lão nói tới hiệu ăn. Lúc này to lớn trong phòng đã ngồi đầy người, ngoại trừ Tống lão, Lôi Tuấn cùng Vệ Tuyết Ngưng bên ngoài, Tằng Tư Kiệt, Vệ Công Huân, Đặng Thành Bân cùng trại an dưỡng viện trưởng mấy người cũng tại. Tiểu Hà tới, nhanh, tới ta bên này ngồi. Tống lão vội vàng chú ý Lâm Vũ đến chính mình bên người làm. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cùng mọi người lên tiếng chào. Ngồi vào vị trí ngồi xuống. Tiểu Hạ A, lần này ta bộ xương giả này thật đúng là may mắn mà có ngươi A, đến. Ta lão đầu tử kính ngươi một chén. Lôi lão cười ha hả đổ đầy rượu. Bưng cái chén đứng lên. Lôi lão khách khí, nên ta mời ngài. Lâm Vũ vội vàng bưng rượu nâng người, bồi Lôi lão uống một hơi cạn sạch. Tiểu Hạ A, ngươi phần ân tình này chúng ta Lôi gia nhớ kỹ. Về sau có chuyện gì cần dùng đến ta Lôi gia, nhớ rõ bất cứ lúc nào mở miệng. Lôi lão cười ha hả nói ra, chúng ta Lôi gia mặc dù không tính là cái gì gia đình giàu có, nhưng ở quân chính lưỡng giới cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút năng lượng. Hỗ trợ khơi thông cái gì? Không đáng kể, Lôi lão điểm ấy tự tin hay là có. Đừng nói tại Danh Đô, chính là tại Kinh Thành, không thiếu quan lại quyền quý, cũng phải bán hắn một bộ mặt. Hắn cùng Sở gia lão gia tử Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm như vậy. Không có công lao, cũng có khổ lao. Đảm nhiệm những cái kia hoàng thân quốc thích cũng phải đối với hắn nhún nhường ba điểm. Gia Vinh A, ta nhớ đến trước kia đề cập tới thân ngươi thế sự. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tống lão cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Vũ nhìn một phen. Đột nhiên mở miệng hỏi. Nhớ rõ, Lâm Vũ tranh thủ thời gian gật gật đầu. Cười nói, trở về ta còn hỏi qua ta cha vợ nhạc mẫu đâu? Bọn hắn chỉ nói ta là từ cô nhi viện lĩnh xuất đến. Đối với ta cụ thể thân thế, bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm, mà lại nhiều năm như vậy, cũng không có người tới cửa đi tìm. Tống lão giật mình, vội vàng nói, nếu không ai tới cửa đi tìm, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ cha mẹ ngươi căn bản cũng không phải là Thanh Hải người địa phương. Cái này ta còn thật sự không có nghĩ qua. Lâm Vũ cau mày lắc đầu, hắn muốn cái lông a, hắn tổng cộng mới làm chưa tới nửa năm Hà Gia Vinh. Hà Gia Vinh đi qua sự tình hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Tống lão cái này nhắc nhở ngược lại là cũng đúng. Nhiều năm như vậy không người đến tìm Hà Gia Vinh, hắn cha mẹ ruột vô cùng có khả năng không phải bản địa. Ta cảm thấy, thân thế đối với một người mà nói hay là rất trọng yếu. Người dù sao cũng phải biết mình là từ đâu tới đây a, sau đó mới có thể tốt hơn nơi biết mình muốn đi nơi nào. Tống lão cười ha hả nói ra, quay lại ngươi có thể chính mình điều tra điều tra, nếu như không có manh mối. Đi kinh đô có thể địa phương khác nhìn xem cũng chưa hẳn không thể. Trở về sau có cơ hội đi. Lâm Vũ gật đầu cười. Mặt ngoài bất động thần sắc. Thế nhưng nội tâm vẫn không khỏi thất kinh. Kinh đô nhìn như là Tống lão trong lúc vô tình nói ra. Nhưng theo Lâm Vũ, Tống lão đây là có chỗ đặc biệt là. Nhớ tới lần trước Lôi lão hỏi hắn lời nói cùng Sở gia đại tiểu thư phản ứng. Lâm Vũ không khỏi thầm nghĩ, cái này Hà Gia Vinh cha mẹ ruột, không phải là kinh đô a? Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Thấy là cha vợ đánh tới, vội vàng nhận, nguyên lai cha vợ cùng cha mẹ vợ đều không mang chìa khóa. Bị khóa ở ngoài cửa, gọi điện thoại cho Giang Nhan, nhân gia còn không có tan ca, cho nên liền gọi cho Lâm Vũ. Lâm Vũ đành phải áy náy kính đại gia một chén. Nâng người nên rời đi trước. Lâm Vũ sau khi đi, Lôi lão đột nhiên hạ giọng hướng Tống lão nói. Lão Tống đầu, ngươi vừa rồi nói với Gia Vinh lời kia là có ý gì a? Ngươi có phải hay không cảm thấy hắn cùng kinh đô một vị nào đó nhân vật có chút giống nhau a? Ngươi cũng đã nhìn ra. Tống lão giật mình, tranh thủ thời gian quét mọi người chung quanh một chút. Sau đó thấp giọng nói ra. Còn không phải sao, ta lần này vào kinh, tham gia một cái tiệc tối thời điểm, vừa vặn đụng phải Hà Gia vị kia nhân vật phong vân. Đây là ta lần thứ nhất gặp hắn, vừa thấy mặt thời điểm, ta cũng cảm giác hắn nhìn rất quen mắt, lúc ấy còn không có phản ứng tới. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, hắn mặt mày, cùng Gia Vinh dáng dấp quả thực có chút giống nhau a. Sẽ không phải là ta nhìn lầm a, ngươi tuổi thì lớn. Thế nhưng còn chưa tới mắt mờ niên kỷ, không biết ngươi, ta cũng cảm thấy hai người bọn họ lớn lên giống, nghe xong Gia Vinh không có cha mẹ, Hà Gia năm đó lại lạc đường một đứa bé, ta cũng hướng cái này bên trên liên tưởng qua, thế nhưng a, hai ta đều suy nghĩ nhiều, Lôi lão cười lắc đầu, bồ chỉ giáo cho, Tống lão vội vàng nói, Hà Gia đứa bé kia, nhân gia đã sớm tìm được. Rơi trong biển chết đuối, Lôi lão vỗ vỗ Tống lão bả vai, bất quá cũng không đáng kể, bất kể có phải hay không là người nhà họ Hà, Gia Vinh đứa nhỏ này về sau đều sẽ có triển vọng lớn. Nhìn ta thật là già nên hồ đồ rồi, ưa thích suy nghĩ lung tung, thiên hạ lớn lên giống nhiều người đâu, Tống lão vỗ trán một cái. Bưng rượu lên, đến, uống rượu, Lâm Vũ sau khi trở về tắm rửa một cái. Tùy tiện chạy tới Giang Nhan trên giường. Giang Nhan không ở nhà thời điểm. Hắn liền ưa thích nằm tại nàng trên giường. Thơm thơm mềm mềm, rất dễ chịu, mà lại hắn ưa thích lấy một cái chữ lớn nằm ở trên giường. Chăn đệm nằm dưới đất mặc dù cũng không tệ, thế nhưng hơi hẹp một chút, chỉ có chữ lớn nằm pháp. Mới khiến cho hắn có thể triệt để chạy không chính mình. Lúc này hắn đang theo dõi trần nhà hồi tưởng đến vừa rồi Tống lão lời nói. Không khỏi ở giữa đối với cái này Hà Gia Vinh thân thế hết sức tò mò. Nếu là Hà Gia Vinh là kinh đô cái nào đó đại nhân vật hài tử. Cái kia chính mình có phải hay không lập tức liền có thể bay vàng đằng đạt. Ngẫm lại thật là có chút ít hưng phấn. Lúc này bên ngoài phòng khách mặt Giang Kính Nhân cất giữ cái kia lão trung. Cong, cong, cong, gõ 12 phía dưới. Đã 12 giờ khuya, Lâm Vũ bỗng nhiên ngồi xuống. Lật ra điện thoại, phát hiện không có Giang Nhan tin tức cùng điện báo. Lập tức hơi khẩn trương lên. Thường ngày Giang Nhan cũng có trong đêm làm giải phẫu thời điểm. Thế nhưng đều sẽ sớm cho mình gọi điện thoại. Hôm nay đều 12 giờ, thế nào tin tức gì đều không có. Lâm Vũ vội vàng bấm Giang Nhan điện thoại, thế nhưng đầu bên kia điện thoại lại truyền đến không cách nào kết nối âm thanh bận. Hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên nâng người, mặc quần áo liền hướng dưới lầu phóng đi. Cách Trương.